Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Ai dám giết ta? Lúc này, lại một cái âm lãnh âm thanh âm vang lên đến. Ha ha ha, thứ tư thủ, người nội tình bị người xem thấu, nên ta đăng tràng thời điểm. Lời còn chưa dứt, một cỗ khô nóng khí tức hỗn hợp có lưu huỳnh cùng khói lửa nhào tới trước mặt. Sặc đến đại thanh trùng liền lui lại mấy bước. Đây là ai a? Rõ ràng cháy khét đồ ăn, cũng dám bưng lên. Đại thanh trùng cực kỳ sinh khí, trừng mắt nhìn đi, chỉ gặp lại một đầu toàn thân đỏ bừng, tản ra hỏa diễm khí tức thân rắn. Từ cái kia núi cao đỉnh lan tràn mà xuống, một cái đồng dạng cực đại đầu rắn đột nhiên, gắn đầy nóng bỏng cùng nóng nảy. Một cái băng lam, một cái hỏa hồng, vừa lúc chộp tới để phương đầu bếp làm lạnh nóng bàn ghép. Sắc điệu khẳng định phối hợp, đại thanh trùng nhìn thấy lại tới một đầu, liền nuốt mấy lần nước bọt, quan sát tỉ mỉ lấy mới xuất hiện cự xa. Phía trước đầu kia tản ra băng lãnh khí tức cự xa, toàn thân phát lam, đằng sau đầu này thì là từ đầu đến thân thể đều là toàn thân đỏ bừng. Hai đầu hoàn toàn khác biệt, chỗ tương đồng, khả năng liền là đều không nhìn thấy bọn chúng đuôi rắn chỗ. Thứ ba thủ, có nghe hay không, ngươi ở trong mắt người ta, cũng là một bàn đồ ăn. Băng lam đầu rắn phun ra băng lãnh lời nói, chung quanh cái kia chút vừa mới còn 10 điểm phách lối quỷ dị nam tử tranh quỷ, thấy thế đã sợ đến rời đi xa xa. Bọn chúng là thứ tứ xa thủ thuộc hạ, thứ tam xa thủ một phát giận liền muốn nuốt ăn bọn chúng, mới không sẽ cho bọn chúng thủ lĩnh mặt mũi. Cái kia chỉ có để con này không hiểu sâu cạn tiểu côn trùng kiến thức chúng ta chân chính lợi hại. Song rắn hợp thể, cái kia hỏa hồng cự xà nghe vậy giận dữ, đột nhiên thân thể hướng cái kia băng lam cự xà quấn đi vòng qua. Đối phương không tránh không né, đồng dạng nghênh tới, chỉ gặp hỏa diễm cùng băng vụ đột nhiên hỗn tạp cùng một chỗ. Nóng bỏng hơi nước bốn phía vỡ toang, đại thanh trùng nâng lên một đạo thanh sắc khí tức, đem có thể đem người nóng quen nhiệt độ cao hơi nước toàn bộ ngăn lại. Phô thiên cái địa hơi nước dần dần tản ra, một đầu chiều dài vẫn là mấy ngàn mét, lại tráng kiện mấy lần cự xà đột nhiên xuất hiện. Nó sinh ra hai cái đầu lâu, chính là song đầu xà. Chỉ thấy nó vừa xuất hiện, liền hướng chung quanh những chành quỷ đó há miệng một nuốt, tựa như thuận miệng ăn chút đồ ăn vặt như thế, không thèm để ý chút nào bọn chúng trên thực tế là nó thuộc hạ. Mà những chành quỷ đó từng cái run rẩy không ngừng, lại tùy ý đối phương nuốt ăn, không có chút nào phản kháng. Ăn xong đồ ăn vặt về sau, nó mới dùng bốn cái kinh khủng to lớn mắt rắn, đồng thời lạnh lùng xem lấy đại thanh trùng còn có đối phương sau lưng ba người. Đại thanh trùng nhìn thấy song đầu xà xuất hiện, lại một tinh tế cảm ứng, lập tức hơi đỏ mặt, quay đầu không có ý tứ địa nói, nó tại sao có thể có đại thanh long bản sự, thêm một cái đầu liền có thể mạnh lên nhiều như vậy. Các ngươi ba vẫn là tranh thủ thời gian chạy, ta trước cản bọn chúng một hồi, cái khác chành quỷ đều không phải là Chu hộ pháp đối thủ, không cần lo lắng bọn chúng. Chu Hồng Anh nghe xong, cự tuyệt nói, như vậy sao được, chúng ta sao có thể bỏ xuống trùng thủ đại nhân. Nàng nói còn chưa dứt lời, sau lưng duỗi đến hai cái ngọc thủ, kéo lấy nàng liền chạy. Thả ta ra, các ngươi hai cái hỗn đản muốn tạo phản là không? Đại tỷ, ngươi giảng nghĩa khí cũng phải nhìn nhìn địa phương, chúng ta lưu lại mới là hố trùng thủ đại nhân. Mã Đại bất đắc dĩ nói. Chu Hồng Anh thở dài một hơi, quay người nắm lên hai cái huynh đệ. A, hiện tại là hai cái tỉ muội, dùng càng nhanh chóng hơn độ rời đi. Nàng thân có quỷ vương cấp tư chất, đã tại quỷ vương Bồ Tát tự mình dạy bảo dưới, thực lực bước vào táo bồn cấp, xa mạnh hơn nhiều ba cái giá áo túi cơm huynh đệ. Bọn hắn từng cái không phải thùng nước liền là bộ đồ ăn. Chỉ là nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn, trong lòng lẩm bẩm, rằng nghĩa khí trùng thủ đại nhân, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Con này đại thanh trùng tại trong hội nhiều như vậy thiên. Mọi người đã từ sợ hãi biến thành yêu thích cùng bất đắc dĩ. Yêu thích là đối phương ngây thơ đơn thuần yêu ca hát. Lại thực lực cường đại, nghiễm nhiên trở thành trước mắt trong hội kiên cố chỗ dựa. Mặc kệ trường hợp nào, chỉ cần để đại thanh trùng đuổi theo, thanh khí thế bên ngoài phóng nhất hạ, cùng môn phái khác nói tới nói lui sống lưng liền muốn cứng đến nỗi nhiều. Mà đại thanh trùng chỉ cần nghe nói có cơm ăn, liền sẽ vui lòng đi theo ra. Bồ Tát thì không được, hiện tại còn cần bế quan lâu dài chuyển sinh trùng linh không nói. Hắn thân là người sáng lập hội không có đại sự, cũng không thể tùy tiện ly khai sơn môn. Bất đắc dĩ là đối phương khẩu vị quá lớn, nếu không có thần long tôn giả sớm có dặn dò, nó nếu là buông ra cái bụng ăn, thật có thể thanh quỷ vương hội ăn phá sản. Mời đối phương xuất thủ giá quá lớn, nhất định phải cố gắng, lần sau tuyệt đối không thể lại trở thành liên lụy. Chu Hồng Anh cắn chặt hàm răng, nàng làm qua nhiều năm quỷ bộc đứng đầu, không phải cổ hủ người. Biết chính như Mã Đại nói, lưu lại chỉ sẽ trở thành đại thanh trùng nhược điểm. Nàng chỉ hận mình thời gian tu hành quá ngắn, nếu là có thể tu luyện tiến vào trì đường cấp, lúc này cũng có thể giúp đỡ đại thanh trùng một điểm bận biểu. Chỉ là nàng tâm địa tuy tốt, nhưng căn bản không biết, liền xem như nàng tu luyện tới trì đường cấp, còn là không thể nào tham dự vào hiện tại loại tầng thứ này đọ sức bên trong. Lúc này đại thanh trùng trong lòng phát khổ, nhưng vẫn cũ một bộ không kém ai tư thế. Chân trước chống nạnh nói, ngươi cho rằng có thêm một cái đầu, ta đại thanh liền sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi, ba cái đầu lớn thanh long ta đều gặp, đừng nói ngươi cái này hai cái đầu tiểu xa. Nó vừa dứt lời, một đạo kinh khủng sông băng, đồng thời còn có một đạo kinh khủng hơn xí diễm, đồng thời hướng nó cuốn tới. Đại thanh trùng thấy thế, phốc phốc, tiếp nôn liên tiếp hai cái, hóa thành một đạo thanh sắc bình chướng, ngăn trở đối phương công kích, chỉ rõ ràng nhất có chút cố hết sức bộ dáng. Nó tác chiến kỹ xảo cực kém, liền hội ngạnh kháng đón đánh. Trông cậy vào nó có thể giống như hiệp khách giáp, chơi cao tránh thuần sát, đó là tuyệt đối không thể có thể. Như thế nào? Sợ hãi gào, người nội tâm đang tại dao động, đầu nhập vào sợ hãi ôm ấp, sinh linh từ trong sự sợ hãi sinh ra, khóc đi vào cái thế giới này, bọn hắn lại tất nhiên muốn ở trong sợ hãi nghênh đón tử vong. Khóc rời đi cái thế giới này. Đầu kia song đầu xà, kinh khủng mà thanh âm trầm thấp, ở chung quanh quanh quẩn, mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm lực lượng. Chu Hồng Anh chạy ra hồi lâu, vẫn có thể nghe được cái kia cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ thanh âm. Với lại nàng cảm thấy chung quanh mê vụ, giống như có lẽ đã biến thành hơi nước bình thường, nhiệt độ chính tại kịch liệt lên cao. Cái này là như thế nào kinh khủng pháp lực? Chẳng lẽ chung quanh nơi này đều muốn biến thành địa ngục? Có thể nghĩ, khoảng cách gần đối mặt cái kia song đầu cự xà trùng thủ, phải đối mặt bao lớn áp lực. Nếu như không nhìn lầm lời nói, đại thanh trùng hẳn là vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi đứa trẻ. Liền để nó đứng trước dạng này rất lớn sợ hãi. Đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình? Nàng bước chân có chút thả chậm, Mã Đại tiếp lấy liền hô to, đại tỷ ngươi chạy về đi vô dụng, nhanh đi mời thần long tôn giả. Ngươi không nói sớm, Chu Hồng Anh vô ý thức oán trách một câu, sau đó tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Mã Đại thầm nói, ta vừa mới nhìn đến trùng thủ đại nhân là cùng tôn giả phát WeChat. Cảm thấy lấy tôn giả tính tình, hẳn là hội tới xem một chút. Chu Hồng Anh vừa muốn phát tin tức lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong sương mù xuyên qua, lưu lại một đạo trống không hành lang. Đại tỷ, không cần phát, hẳn là đại hiệp đến. Lữ Nhị rốt cục có cơ hội nổi bật một xuống tồn tại cảm xúc đến lập xuống điểm công lao, miễn phải trở về đại tỷ không cho mình cầu tình. Đại Thanh Long, kỳ thật ngươi không cần thật xa chạy đến, ngươi mới vừa nói nhất định phải nhìn thấy nó dáng dấp ra sao mới có thể nói cho ta biết có thể ăn được hay không. Vậy ta có thể đem nó đánh sau khi chết, cho ngươi thêm phát cái ảnh chụp. Ta có nhà chuộc pháp thuật, tuyệt đối có thể làm cho nó một kích mất mạng. Đại Thanh Trùng Dương Dương đắc ý địa đạo. Phương Ninh nghe xong im lặng. Trùng Đại Thanh từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền yêu chứa lớn. Hơn hết ngược lại là cực kỳ giảng nghĩa khí. Vừa rồi hắn thông qua hệ thống thị giác nhìn thấy, Đại Thanh Trùng rõ ràng có chút phát run, nhưng vẫn là gượng chống lấy không trốn. Xem ra là cố kỵ trước đó chạy trốn ba nữ nhân, sợ các nàng chạy không xa, bị đầu này kinh khủng đại xà đuổi kịp. Chỉ là không biết tại sao, ba cái kia đang tại hốt hoảng chạy trốn trong nữ nhân, trừ bỏ một cái Chu Hồng Anh, gặp qua nhiều lần, cái khác hai người tướng mạo khá là quen thuộc, khí chất rất giống cái hán tử. Phương Ninh đem điểm ấy tiểu nghi hoặc nhỏ dứt bỏ, lười đi nhìn trò chơi sách bảo bối bên trong tư liệu. Lập tức liền dù bận vẫn ung dung xem hệ thống đại gia trang bức. Chỉ gặp hiệp khách giáp nghe vậy, lập tức ngăn tại Đại Thanh Trùng trước người. Đại Thanh Trùng thấy thế, lập tức cảm động muôn phần. Đại Thanh Long thật giảng nghĩa khí, hắn hẳn là có thể nhìn ra ta đang khoác lác, thế mà vậy không vạch trần, cũng tốt bụng địa ngăn tại ta đằng trước. Sợ ta xảy ra chuyện, hắn quả nhiên là tốt long. Trùng Đại Thanh cảm xúc bành trướng, trong nháy mắt nó trên người hiệp khách giáp, phảng phất nhìn thấy cha mình bóng dáng, cao lớn như núi, đứng vững như tùng, liền là ưa thích răn dạy mình, thường xuyên nói muốn để cho mình tay làm hàm nhai, nghiệt xúc, ngươi thôn phệ một nước, tội ác thao thiên, lại nói khoác không biết ngượng. Mê hoặc nhân tâm, bản tọa hôm nay liền muốn thuận theo dân tâm, đi thiên chi phạt, đem tru sát. Đại Thanh Long nói chuyện, thật là khí phách. Đại Thanh Trùng hai mắt tỏa ánh sáng, trốn ở đối phương sau lưng, cảm thấy hết sức an toàn. Ha ha, đừng nói đến khoa trương như vậy. Hiệp khách giáp, ta nghe qua ngươi thanh danh, biết ngươi thần thông. Người sức chiến đấu mạnh đến mức không phải người, hoàn toàn không là sinh linh nên có. Thượng giới chư vị có chiến thần, danh xưng đại năng giả. Đơn thuần kỹ xảo chiến đấu, ta còn chưa thấy qua có ai có thể thắng được ngươi. Song đầu cự xà, nhìn thấy uy phong lẫm liệt hiệp khách giáp sau khi xuất hiện, lại là không có chút nào sợ hãi, càng không có chút nào phẫn nộ. Mà là một phái bình thản thần sắc. Nghe đến đó, Đại Thanh Trùng trùng điệp gật đầu. Nó thế nhưng là tận mắt quá lớn Thanh Long, vẫn là chỉ đường cấp thời điểm, biến thân về sau liền có thể một chiêu miếu sát mấy trăm cái đồng cấp yêu thú. Con này song đầu đại xà mặc dù dáng dấp dọa người, nhưng vẫn là hội nói thật. Nhưng là ngươi liền thực sự dám giết ta? Thực sự có thể giết ta? Song đầu xà lại đột nhiên cười lên, cười đến để cho người ta không hiểu ra sao cả. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, người tội ác tày trời, bản tọa vì cái gì không dám giết ngươi? Sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Ha ha ha, song đầu cự xà lắc đầu tiếp tục cười gằn, xem ra ngươi mặc dù sức chiến đấu mạnh đến mức không phải người, vẫn còn thật không đủ thông minh. Cái kia liền trực tiếp nói cho ngươi tốt, chỗ này thế giới nhân loại văn hóa còn thật là muôn màu muôn vẻ, cho ta cung cấp ra rất nhiều giải sợ hãi biện pháp bên ngoài, cũng cho ta tìm tới rất nhiều bảo mệnh biện pháp, tỉ như tam thể bên trong diện bích người. Cái kia song đầu xà cuối cùng từng chữ nói ra địa nói ra. sau đó nó liền thân hình thoát một cái, mấy ngàn mét, thân rắn run run không ngừng. Ngay sau đó cả tòa hỏa thần sơn đột nhiên lay động, thỉnh thoảng có to lớn tiếng vang xuất hiện, ẩn ẩn có thể thấy được khói bụi trùng thiên. Hệ thống, cái này hai bút tại chơi đùa lung tung cái gì? Long kiếm hợp nhất, tiến vào một cái nguyệt lãnh lại kỳ. Nhưng ta là biện pháp đem nó diệt. Nó cũng chỉ là hồ bạc cấp đỉnh phong. Tiêu hao thêm điểm công phu sự tình. Phương Ninh lại là bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng chặn lại nói. Mẹ nhạt, gia hỏa này còn thật là tội ác thao thiên. Đại gia ngươi trước đừng nhúc nhích. Nó khả năng đã thanh mình cùng tòa này núi lửa hoạt động liền cùng một chỗ. Hệ thống, nghe không hiểu. Đại phú hào ngươi giải thích rõ ràng điểm. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này nâng lên. Tam thể, còn nói ra, diện bích người. Bọn hắn cộng đồng mạch suy nghĩ. Liền hay là dùng đồng quy vu tận biện pháp. Uy hiếp tìm kiếm sinh tồn nơi tam thể người không dám động thủ. Hệ thống buồn bực nói. Nó có lợi hại như vậy. Cái này địa cầu thế nhưng là đại cực kỳ. Ta không tin, lấy nó hiện tại lực lượng, có thể thanh địa cầu làm hỏng. Ít nhất phải là viễn dương cấp trở lên mới có toái tinh năng lực. Phương Ninh đến cùng não động, tương đối lớn, hắn suy đoán nói, khả năng nó là đem thân thể mình cùng dưới mặt đất núi lửa liền cùng một chỗ. Nơi này là vòng Thái Bình Dương động đất do núi lửa mang. Nó đại khái sớm làm qua biện pháp. Nếu là một chết, liền muốn làm cho cả núi lửa mang đồng thời bộc phát. Địa cầu khẳng định không có việc gì, tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Nhưng tầng khí quyển bên trong tràn ngập đại lượng bụi núi lửa. Ánh nắng yếu bớt, tận thế liền đến, 90% sinh linh đều phải bị tai họa ngập đầu. Hệ thống lập tức câm điếc, song đầu cự xa. Nhìn xem hiệp khách giáp thật lâu không nói, lập tức liền cười như điên nói. Ha ha ha, ngươi bây giờ khẳng định minh tệ ta chân thực lợi hại. Ngươi võ công cao cường lại như thế nào? Ngươi là chiến thần lại như thế nào? Ngươi thần thông quảng đại lại như thế nào? Ai dám giết ta? Ta chính là cái này tinh cầu sợ hãi chi nguyên. Sao giấy trắng, từ chương này đại thanh trùng viết hoa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.